kiến trúc nhân tạo và cảnh sắc tự nhiên kết hợp hoàn mỹ với nhau. Đi sâu vào một chút, trong rừng cây xuất hiện khu sinh hoạt trang nhã, từng ngôi biệt thự nhỏ xuất hiện trong tầm mắt. Trong mỗi biệt thự đều có sân bóng rổ hoặc cầu lông nhỏ. Hệt như cảnh tường chỉ có thể thấy trên TV. Thực ra kiến trúc của Học viện Thánh Tâm dựa theo trường đại học làm khuôn mẫu để thiết kế. Bên kia là khu sinh hoạt. Bên đó là khu nhà ở cho giáo viên, nhân viên trong trường. Nhà ở rộng rãi, chỉ bằng quy mô mà nói. Thực sự là hơi ít người. 4 học sinh ở một biệt thự nhỏ. Mỗi người đều có phòng riêng, chỉ là trường học có quy định, nam nữ không thể ở cùng một chỗ, vì vậy nếu các em muốn ở cùng một nơi, cũng chỉ có cách là thuê nhà ở ngoài trường học, nhân viên trong trường cũng có mấy người thuê nhà ở bên ngoài. Chị sẽ đi hỏi giúp các em, một mặt chậm rãi lái xe, một mặt nhã hàm giới thiệu một vài chuyện, ven đường thỉnh thoảng lại có những loại xe hàng hiệu như Buick, Cadillac, Chrysler, Alfa Romeo, dừng lại hoặc chạy vượt qua. Thật khó có thể tưởng tượng, cùng với việc kinh tế trì trệ ở bên ngoài, tại nơi này thậm chí sẽ xuất hiện cảnh tượng như họp Liên Hợp Quốc thế này. Linh Tĩnh và xa xa ghé vào bên cửa sổ ríu rít thảo luận xem chiếc xe nào đẹp hơn. Gia Minh cũng đang nhìn quanh, Nhã Hàm nghĩ thầm. Quả nhiên chỉ cần là nam nhân thì đều cảm thấy hứng thú với xe đẹp. Về phần Gia Minh đang âm thầm tính toán xem mình cần bao lâu mới có thể vô hiệu hóa hệ thống báo động của các loại xe này. Biến xe đó thành của mình. Trước kia đương nhiên hắn đã được huấn luyện về phương diện này. Nhưng sau khi sống lại liền không khỏi thấy hơi lạ lẫm. Một lát sau, Nhã Hàm lái chiếc xe thực sự là thê thảm không nỡ nhìn của mình tiến vào cổng khu dạy học. Thực ra trường học đã sắp xếp cho học sinh lớp trên nghênh đón học sinh mới. Chẳng qua chị đã giúp các em hoàn thành những thủ tục ghi danh từ trước. Đợi lát nữa chị sẽ dẫn 3 đứa em đi dạo. Chỉ là Linh Tĩnh và xa xa cũng nên cẩn thận nha. Học sinh mới đáng yêu như các em sẽ rất nổi tiếng đó. Nhã Hàm vừa cười vừa nói, hơn nữa hôm nay xa xa lại không mang gậy bóng chày đến trường. Coi chừng Linh Tĩnh sẽ bị người khác cướp mất đó. Không sao, xa xa cười, móc một bình xịt đề phòng kẻ B3N Thái trong túi xách ra. Sau đó Linh Tĩnh cũng móc ra một bình xịt giống như vậy. Nhã Hàm ở phía trước liếc mắt nhìn, tại sao trẻ con hiện giờ đều như vậy? Lo trước khỏi họa sau mà, Linh Tĩnh nói, là quà sinh nhật Gia Minh tặng cho Sa Sa, bên trong cho thêm thuốc và rất nhiều bột tiêu, một khi bị phun vào mắt, cho dù rửa bằng nước cũng không hết, chỉ có thể đưa đi bệnh viện. Nhã Hàm R3N gì trong lòng, nhìn Gia Minh với vẻ mặt vô tội, sau đó nói, lần sau cho chị một bình, bên ngoài xe. Trên quảng trường của trường học vô cùng náo nhiệt, các nơi đều là băng rôn các loại xã đoàn hoan nghênh học sinh mới. Ví như Hội Đam mê Võ thuật hoan nghênh học sinh mới khóa 97, Hội Giao lưu Nấu ăn hoan nghênh học sinh mới, Hội Nghiên cứu Cờ tướng hoan nghênh học sinh mới khóa 97. Băng rôn không ngừng tung bay, xe của Nhã Hàm dừng lại. Linh Tĩnh vừa mở cửa xe ra liền có một nam sinh mắt nhỏ đeo kính đi tới. Chào bạn, là học sinh mới vừa đến sao? Có cần mình giúp đỡ không? Ha ha, không cần. Bước ra khỏi xe, Linh Tĩnh cười phất tay. Nói, chúng mình là học sinh mới, nhưng đã báo danh rồi. Không sao, nếu như hai vị bạn học là học sinh mới, mình có thể dẫn hai bạn đi tham quan trường học. Dù sao trường rất rộng, lần đầu tiên vào trường bị lạc đường cũng rất có thể. Người nọ thấy Linh Tĩnh và xa xa đều xinh đẹp, mỗi hành động đều rất mê người. Vì vậy liền đứng đó nói thao thao bất tuyệt, mà đám nam sinh ở xung quanh thấy dung mạo hai vị nữ bạn học cũng đều muốn sum lại. Tuy nhiên mới đi tới nửa đường liền quay đầu trở lại. Nam sinh đang ân cần giới thiệu kia trong nháy mặt liền ngượng ngùng dừng nói chuyện. À,